Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, phế, gặp Quân Tử Trạch cái kia phòng bị bộ dáng. Bách Lý Minh Xuyên cố ý dùng hai tay đẩy lên khóe mắt, đóng vai một tấm mặt hồ ly, gian trá mà cười, nói, vậy, ngươi nói, bản hồ ly an cái gì hảo tâm? Theo Quân Tử Trạch, Bách Lý Minh Xuyên cái này âm tình bất định, khó mà nắm lấy, ra hỏa, kỳ thật so Lê Cầm cái kia lão yêu bà còn có mau bệnh. Trong lòng của hắn đầu vẫn còn có chút sợ Bách Lý Minh Xuyên, hắn rời về phía sau một chút, nói, ta sẽ không trúng ngươi quỷ kế, ngươi không cần nhiều phí miệng lưỡi. Bách Lý Minh Xuyên lại nói, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Như thế, ngàn năm một thuở cơ hội, ngươi coi thực không muốn. Quân Tử Trạch không những không trả lời, còn chủ động đưa hai tay ra, ra hiệu, Bách Lý Minh Xuyên chói hắn. Bách Lý Minh Xuyên buông xuống hai tay, chọc chọc Quân Tử Trạch cái ót, một bộ, giáo huấn giọng điệu, nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thù trước báo lại, nói, hiểu không, đi. Hắn muốn kéo Quân Tử Trạch tay, Quân Tử Trạch lập tức tránh đi, nhân cơ hội này thình lình quay người hướng đại môn chạy tới. Bách Lý Minh Xuyên cũng không nóng nảy, yêu nhã lau miệng, lại chậm rãi đem kim châm cùng thuốc màu từng cái cất kỹ, mới xoay người nhìn, Quân Tử Trạch sớm đã bị thủ tại cửa ra vào giao binh bắt lấy, hai tay bị phản trói đến phía sau, không thể động đậy. Hắn trợn mắt trừng mắt Bách Lý Minh Xuyên, hận đến nghiến răng, tựa như một đầu tóc giận sư tử con. Bách Lý Minh Xuyên thanh thản đi qua, nhéo nhéo Quân Tử Trạch khuôn mặt nhỏ, một tay lấy hắn cầm lên đến vác lên vai, nhanh chân hướng căn phòng cách vách đi đến. Quân Tử Trạch không chút khách khí hướng Bách Lý Minh Xuyên phía sau lưng hung hăng cắn, đáng tiếc, điểm ấy đau đớn đối với Bách Lý Minh Xuyên mà nói cùng con muỗi cắn không có nhiều khác nhau. Hắn một chút phản ứng đều không có. Trong phòng, Lê Cầm dựa vào tường ngồi dưới đất, nàng cúi đầu tóc tai bù xù, y dài, phục bẩn phá, hai tay bất lực rủ xuống, bên cạnh còn bày một chút không có lấy đi thức ăn bàn. Nếu là không rõ chân tướng người gặp, sẽ chỉ làm nàng là một đáng thương lão khất cái. Quân Tử Trạch nguyên bản còn tại cùng Bách Lý Minh Xuyên chống lại, vừa nhìn thấy Lê Cầm hắn liền trầm mặc, ánh mắt trở nên đặc biệt lạnh. Bách Lý Minh Xuyên sắc mặt cũng lạnh thêm vài phần. Hắn đem kim châm cùng thuốc màu ném trên bàn, đi đến Lê Cầm trước mặt, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng hỏi, như thế nào, nghĩ thông suốt, là đem Vân Huyền Thủy Kinh giao ra, vẫn là đem mặt giao ra để cho bản hoàng tử luyện tay một chút. Nghe lời này một cái, Quân Tử Trạch mới biết được Bách Lý Minh Xuyên chân chính mục tiêu. Hắn nắm quả đấm một cái, cũng không có lên tiếng. Lê Cầm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút Bách Lý Minh Xuyên, mới hướng một bên Quân Tử Trạch nhìn lại, gặp Quân Tử Trạch trên mặt cái kia nửa bên mặt nạ. Nàng lập tức cười ha ha lên, đối với Bách Lý Minh Xuyên nói, ngươi dẫn hắn đến làm gì? Ha ha, ta đem Vân Huyền Thủy Kinh giao ra, cho hắn vẫn là cho ngươi, không thể không nói so với Trục Vân Cung Chủ, Lê Cầm mới thật sự là thành tinh lão yêu bà. Lưu lạc tới mức này, nàng không những không hoảng hốt, hơn nữa vô cùng khôn khéo. Một câu nói kia không chỉ là đang thử thăm dò Bách Lý Minh Xuyên cùng Quân Tử Trạch quan hệ, cũng là đang khích bác bọn họ. Quân Tử Trạch trung quy là non, hắn lập tức hừ lạnh, lão hồ ly cùng lão yêu bà các ngươi góp cùng nhau đi a, ta sẽ không tin tưởng các ngươi bất kỳ người nào. Nghe lời này, Lê Cầm liền trong lòng hiểu rõ, Bách Lý Minh Xuyên mặc kệ không hỏi Quân Tử Trạch. Hắn nhếch mép một cái, nói, lão yêu bà, xem ra ngươi là muốn tự mình nếm thử xăm mặt mùi vị. Bản hoàng tử, thành toàn ngươi. Bách Lý Minh Xuyên lập tức làm cho người đem Lê Cầm bắt giữ lấy trên giường. Nằm ngửa, đè lại mặt nàng, hắn tự mình đi kim châm dính vào thuốc màu. Hướng, Lê Cầm gương mặt đâm tới. Lê Cầm nhắm mắt lại, nhất định bình tĩnh tự nhiên, không có chút nào phản kháng. Bách Lý Minh Xuyên đâm một châm, không ngừng mà, điểm đâm, đem thuốc màu đâm vào trong da thịt đi. Đau đớn là không cần nói, cũng biết. Lê Cầm cuối cùng nhíu mày, thế nhưng là, trừ bỏ nhíu mày, nàng vẫn là không có thỏa hiệp, mà Quân Tử Trạch nhìn về phía nơi khác, không nói một lời. Bách Lý Minh Xuyên liếc Quân Tử Trạch một chút, 10 điểm khinh thường, tay trái cũng cầm lấy một châm đến. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn châm rơi thời điểm, một cỗ thấu xương hàn ý đột nhiên đánh tới. Từ hắn vốn liền cứng ngắc, cánh tay chỗ dọc theo cánh tay lan tràn hướng 5 ngón tay. Đáng chết, Bách Lý Minh Xuyên ở trong lòng giận mắng. Rời đi trang bà cổ mộ đến nay, huyết lệ phản phệ đều không có phát tác qua. Sớm không tới, trễ không tới, nhất định tại giờ phút quan trọng này đến rồi. Quả thực là bại hắn hào hứng. Cho dù phi thường khó chịu, Bách Lý Minh Xuyên cũng cố nén, không để cho mình lộ ra dị thường. Không phải nhiều đâm Lê Cầm mấy châm không thể, nhưng mà ai biết, theo hàn khí lan tràn, hắn toàn bộ cánh tay nhất định đều cứng ngắc ở. Liền 5 ngón tay đều có chút không thể động đậy. Kim châm đột nhiên từ Bách Lý Minh Xuyên giữa ngón tay rơi xuống, rơi vào Lê Cầm trên mặt, rơi trên mặt đất. Tại trang bà cổ mộ thời điểm, Bách Lý Minh Xuyên cánh tay cũng có chút cứng ngắc lại, động đậy đứng lên phi thường tốn sức. Hắn ẩn ẩn cảm giác được đây mới là huyết lệ chân chính phản phệ, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Lê Cầm một lần phát giác được dị dạng, mở mắt nhìn tới Bách Lý Minh Xuyên bối rối, muốn đem nhấc giữa không trung tay thu hồi. Thế nhưng là hắn nhất định làm không được, đơn giản như vậy một động tác, hắn không thể không dựa vào tay kia phụ tá, phí không ít khí lực mới đưa tay cánh tay thu hồi đến, rủ xuống bên cạnh thân. Không thể nghi ngờ, hắn toàn bộ cánh tay trái hoàn toàn cứng đờ, thật giống như bị băng phong phế. Bách Lý Minh Xuyên trong lòng có chút hoảng, thế nhưng là trên mặt hắn một chút đều không biểu hiện ra ngoài. Hắn một bên vuốt ve cánh tay trái, điềm nhiên như không có việc gì nói, thôi, bản hoàng tử không làm được loại này kỹ thuật công việc, ha ha, ngươi tạm chờ lấy, quay đầu bản hoàng tử tìm cao thủ đến tốt dễ phục vụ ngươi. Lê Cầm suy cười to một tiếng lên, nàng một mặt đắc ý nói, tiểu tử, nghe lão nhân gia khuyên một tiếng, muốn động thủ sớm làm, nếu không quá ít ngày nữa ngươi liền mãi mãi cũng sẽ không lại tự mình động thủ cơ hội. Ha ha, ngươi. Bách Lý Minh Xuyên liền lấy tay phải bóp lấy Lê Cầm cổ, nói, huyết lệ phản phệ đến cùng chuyện gì xảy ra? Lê Cầm nếu không phải đối với huyết lệ biết rồi, không đến mức gặp hắn gì thường liền có thể nói ra những lời ấy. Lê Cầm bình chân như vậy, nói, làm sao người rốt cục nguyện ý tin ta lão nhân gia này? Bách Lý Minh Xuyên tiện tay chộp tới trên bàn tất cả kim châm, toàn bộ đâm vào Lê Cầm trước mặt, hỏi, ngươi nói hay không? Lê Cầm một chút đều không nhận uy hiếp, ngược lại uy hiếp Bách Lý Minh Xuyên, ta chắc chắn ngươi sẽ không giết ta, ngươi cứ việc tra tấn đi, coi như hủy gương mặt này, ta cũng không sợ, ngàn năm tuế nguyệt ta đều có thể chịu, huống chi là còn con này đau đớn. Nhưng là, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, nếu như ngươi không sớm đem huyết lệ phản phệ hóa giải đi. Chờ ngươi hai tay hai chân bị băng phong ở, vậy liền thực vĩnh viễn xa không ai có thể cứu ngươi. Ngươi chỉ có thể chờ đợi chết. Đúng rồi, trước khi chết, ngươi sẽ trước biến thành phế vật, sống chết không bằng. Bách Lý Minh Xuyên nắm chặt kim châm, hung hăng hướng Lê Cầm trên mặt đâm xuống dưới. Lê Cầm bỗng nhiên nhíu mày, thế nhưng là nàng ánh mắt trở nên càng càng lạnh lùng kiêu ngạo lên. Nàng hoàn toàn không để ý tới không hỏi Bách Lý Minh Xuyên, quay đầu nhìn về một bên Quân Tử Trạch nhìn lại. Quân Tử Trạch cũng nhìn ra Bách Lý Minh Xuyên dị dạng, hắn kinh hãi lấy gặp Lê Cầm nhìn tới, hắn mới lấy lại tinh thần. Lê Cầm nói, tiểu Hoa Nhi, ngươi đến rất đúng lúc, lão nhân gia ta không lừa hắn, cũng không lừa ngươi. Ngươi hoàng huynh nếu khăng khăng tu luyện càn minh kiếm thuật, cuối cùng chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, bị càn minh chi lực phản phệ mà chết. Hắn cứu không được Đại Tần đế hậu, không giúp được cô phi yến, hắn cùng với danh đồ cực khổ đi chịu chết, sao không trùng kiến cửu lê huyết thống, xa xa tôn quý tại hiên viên hoàng tộc. Hai huynh đệ các ngươi làm gì khúm núm nịnh bợ, lại đối với người khác cúi đầu xưng thần. Lão nhân gia ta cuối cùng khuyên ngươi một lần, sống hay chết, là tôn là ti, là chủ là bộc, đều ở ngươi một ý niệm, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Quân Tử Trạch nhìn chằm chằm Lê Cầm nhìn, chậm chạp đều không nói chuyện. Đối với trước đó trực tiếp cự tuyệt, hắn lúc này phản ứng để cho Lê Cầm thấy được hy vọng. Hết chương.